Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 7 của bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí của tác giả Uyển Nguyệt, một câu chuyện được quý vị rất yêu mến. Thưa quý vị, trong bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 8 tập. Trong buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí. Ông Cảnh mời thầy chủ ở lại dùng cơm cùng gia đình, nhưng mà thầy từ chối. Thầy thu dọn đồ nghề rồi trở về trên núi. Khi thầy bước ra đến cổng, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện, liền đuổi theo thầy rồi gọi: "Thầy ơi thầy, chờ con với thầy." Nghe thấy tiếng gọi của tôi, thầy liền dừng bước lại rồi quay lại nhìn tôi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy con?" "À, con định khi nào cậu lánh về cùng cậu lên núi thăm thầy, rồi tiện đưa mợ Ngọc về lại nhà họ Cao." "À, được. Mà sao thầy không ở lại nghỉ ngơi, dùng cơm với gia đình con rồi sáng mai hãy về?" "Yến Thành nó nói phải đấy. Chẳng lẽ ông chê cơm tôi nấu hả?" Bác tôi từ đâu lừ lừ đi tới làm cho tôi ngạc nhiên. Giọng điệu của bác tuy có chút trách móc, nhưng nghe vẻ hai người quen nhau thì phải. Thầy chủ nghe chừng bối rối, thầy gãi đầu rồi lên tiếng phân bua: "Đâu có, tôi vẫn còn nhiều việc đang làm răng dở ở nhà. Hẹn bà khi khác vậy tôi xin phép." Thầy chủ đi khuất rồi, thầy bác vẫn còn đứng mãi ngoài cổng nhìn theo. Tôi nhìn bác cười rồi dò xét: "Bác với thầy chủ quen nhau à?" "Thì trước là cùng làm nhà họ Cao mà con." "Ồ, hóa ra là như vậy. Nhưng mà thầy đi xa quá rồi, rất xa rồi mà bác vẫn còn cứ đứng nhìn mãi như vậy. Có khi nào thầy chủ là người thương năm xưa của bác hay không?" "Tầm bậy, vào nhà ăn cơm đi." Xét lời, bác quay mặt đi vào trong nhà luôn. Tôi vẫn nghi ngờ lắm. Ánh mắt của bác nhìn thầy khác hẳn với nhìn người khác. Tôi liền thở dài thườn thượt rồi bước vào nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng chân ngựa chạy càng lúc càng gần. Chắc chắn là cậu Lãnh vận chuyển hàng về. Tôi vui mừng chạy lại phía cổng để đón cậu. Nhưng chưa vui được lâu thì nụ cười trên môi tôi liền thắt ngấm. Mà Tú ra ngoài bao giờ mà tôi không hề hay biết, giờ lại còn cưới chung ngựa với cậu Lãnh. Dù biết mà Tú cũng là vợ cậu, nhưng tôi vẫn có chút nhói nhói trong tim. Giờ tôi thà làm ích kỷ muốn chỉ cậu là riêng của tôi, không muốn chia sẻ với mợ Tú. Tôi giận dỗi định quay mặt trở về gian chính, nhưng cậu nhìn thấy tôi rồi gọi to: "Mợ Thanh, tôi đã về rồi đây." "Dạ, cậu đã về." Tôi khẽ đáp lại cậu thì trong mày. Cậu nhảy xuống ngựa trước rồi nhẹ nhàng đỡ mợ Tú xuống sau. Mợ Tú hồn nhiên xòe một bọc táo ra trước mặt tôi mời: "Mợ ăn táo không? Táo rừng cho nên ngọt và thơm lắm." "Tôi cảm ơn mợ, tôi không ăn đâu." "Mợ không ăn thì tôi cất đi ăn dần vậy, cậu Lãnh mất bao công mới hái được cho tôi đấy." Tôi lìa ánh mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn mợ Tú cười buồn rồi nói: "Mợ có người chồng tốt thật đấy, chiều chuộng ghê cơ." "Ờ, chồng tôi cũng là chồng mợ mà." "À vậy hả, nhiều khi tôi cứ hay quên." Đầu óc của tôi dạo này cứ mông lung sao ấy, ăn nói không còn tỉnh táo, hình như tôi đang ghen thì phải. Tốt nhất là không nên đứng đây thêm nữa. Sợ lại không kiểm soát được lời nói của mình, tôi xin phép đi trước. Đang định bước về sân nhà chính thì đã bị cậu giữ chặt tay rồi nghiêm giọng ra lệnh: "Đến phòng tắm kỹ lưng cho tôi." "Hả, tôi đâu biết làm chứ." "Không biết tôi dạy." Mà tôi thấy vậy liền nhanh nhỏ lên tiếng: "Mà Thành không biết làm thì thôi, để mợ ấy lên nhà đi tôi giúp cậu." "Không, tôi muốn mợ Thành làm." Dứt lời, cậu kéo tay tôi một mạch đến phòng tắm, bỏ lại mợ Tú ở đó một mình. Có lẽ mợ hụt hẫng lắm. Đáng trách nhất là cậu Lãnh cư xử rất thô lỗ, rất dễ làm mất lòng người khác. Đến phòng tắm, đám người làm đã chuẩn bị nước nóng, khăn quần áo đầy đủ cho cậu. Cậu đuổi đám người làm ra ngoài, chỉ còn lại một mình tôi với cậu ở đây. Tự dưng tim tôi đập thình thịch, tôi chẳng dám ngước mắt nhìn cậu. Mà tôi cũng thấy cậu đứng bất động, cậu đang nhìn tôi hay làm gì vậy? Tôi đàn hai bàn tay vào nhau rồi lưỡng lự lên tiếng: Cậu cởi quần áo xuống tắm đi, không nước nguội đi mất. Mở cởi cho tôi đi." "Ờ, như vậy kỳ lắm." Cậu chẳng thèm nói thêm, cậu cầm tay tôi đặt lên cúc áo của mình ra lệnh: "Cởi nhanh." Hai tay của tôi run rẩy, không phải tôi sợ cậu đâu mà là tôi ngại. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi bối rối kinh khủng, bối rối hơn cả lần đầu tiên. Tôi chưa cởi quần áo cho ai bao giờ, con trai thì lại càng không. Tôi rón rén cởi từng nút áo ra một, đến khi chiếc áo bị bung ra, lộ rõ khuôn ngực vững trái của cậu. Tôi cứ cứng đờ ra tròn mắt, nhìn lên bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Bây giờ cởi quần mới là khó khăn nhất đây. Tay tôi vừa chạm đến nút quần thì liền bị cậu giữ lại. Cậu lấy tay kéo đầu của tôi áp vào lồng ngực săn chắc của cậu rồi nhỏ nhẹ nói. Lúc nãy mà giận dỗi cái gì vậy? Đâu có. Mà đừng có chối, mà giận tôi đi với mợ Tú phải không? Phải. Tại sao cậu với mợ ấy lại đi cùng nhau? Cậu còn hái táo cho mợ ấy mà chẳng bao giờ hái táo về cho tôi. Cậu nhéo mũi của tôi rồi mỉm cười đáp. Mợ nhỏ nhen ghê. Trên đường về tôi gặp mợ ấy đi cắt thuốc, cho nên đưa mợ Tú về cùng. Bọn tao đó tôi hái đưa cho mợ, thế nhưng mợ Tú nói thích ăn, cho nên tôi cho mợ ấy luôn. Lần sau tôi sẽ hái cho mợ nhiều hơn thế được không? Vâng, tôi nhỏ nhen lắm, mà sao mợ Tú không sai người đi làm cắt thuốc mà toàn tự mình đi? Mợ Tú tính cẩn thận, chắc không yên tâm giao cho người làm. Thế gật gù rồi sực nhớ ra đang ở phòng tắm, tôi liền vội vàng giục cậu. Cậu tắm đi còn lên nhà ăn cơm, mất công mọi người chờ lâu. Cậu gật đầu ôm cả người của tôi nhảy xuống bồn khiến tôi hoảng hốt. Cậu làm gì vậy? Tắm chung thì mở mấy kỳ lưng cho tôi được chứ. Dứt lời cậu nhanh tay tháo dây áo yếm của tôi khiến tôi ngượng đỏ cả mặt. Trước đây cậu e dè lắm mà sao tự dưng bây giờ bảo vậy? Có khi nào hồi trước cậu giả nai không nhỉ? Cậu đặt lên môi của tôi một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt. Bàn tay của cậu còn hư hỏng làm loạn khắp cơ thể của tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều bị cậu làm cho mê hoặc. Cả người tôi như là có một nguồn điện chảy dọc cơ thể. Tôi thả lòng người đón nhận tình yêu cậu dành cho tôi. Những hờn giận ghen tuông đều tan biến hết. Tôi nhắm mở mắt lại để cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào. Tôi và cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Bao ngày xa cách tôi đã được cậu lấp đầy khoảng trống. Ngày nào tôi cũng mong ngóng đợi chờ cậu về. May mà vừa khi tận hưởng hạnh phúc xong thì bên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào. Thưa cậu, ông nhờ con truyền lời nhắc cậu lên nhanh, mọi người đói lắm rồi. Tôi và cậu nhìn nhau khẽ mỉm cười, cậu nói vọng xa. Cậu xong rồi đây. Tôi với cậu vội vàng tắm qua, cậu mặc quần áo trước rồi về phòng, lấy bộ váy yếm giúp tôi. Vì bộ váy yếm đang mặc bị cậu làm cho ướt rồi còn đâu. Lên phòng mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai chúng tôi. Ai nấy cũng bịt mồm cười làm tôi đỏ bừng cả mặt. Mầm dưới bây giờ còn mỗi tôi và mợ Tú. Đã não lòng thì chớ mà nhìn mặt mợ Tú đăm đăm, khiến tôi thấy ăn uống không được thoải mái cho lắm. Mặc dù không còn ai soi xét như trước. Cơm nước xong tôi và cậu cùng nhau trở về phòng. Đi qua khu bếp gặp bé Sương. Dạo này nhiều việc quá nên tôi chẳng có thời gian hỏi han nói chuyện với nó. Thế tôi và cậu nó liền hồ hởi chạy lại. Con chào cậu mợ. Con có rảnh không về phòng mợ cho cái này. Cái gì hả mợ? Đi thì biết. Bé Sương nhanh nhẹn đi theo sau tôi và cậu lãnh. Chả là tôi mới được bà bác dạy làm món bánh quế. Muốn gọi nó qua phòng để cùng thưởng thức. Về đến phòng tôi đặt đĩa quế hoa lên bàn. Cậu thử đi, tự tay tôi làm đó. Rồi tôi quay sang Sương. Sương ngồi xuống đây với cậu mợ ăn thử món bánh này đi. Mắt của bé Sương sáng lên rồi ngạc nhiên hỏi. Mợ cho con ăn à? Lại đây. Còn bé vẫn chút ngập ngừng, tôi biết nó sợ cậu lãnh. Mà đến khi cậu kêu gọi nó, thì nó với bước đến ngồi bên cạnh tôi. Tôi rón rén cầm miếng bánh lên ăn. Con này trước mặt của tôi nó chẳng nề hà gì, mà cứ có mặt cậu lãnh cái là nó như con thỏ non. Ngon quá mợ ơi, không ngờ đời này con cũng được thưởng thức loại bánh này. Đi theo mợ, ngoan ấy, cái gì cũng có. Nó nhìn tôi mỉm cười nhưng thỉnh thoảng không quên liếc nhìn sắc mặt của cậu. Nhìn ánh mắt của nó tôi cảm giác như có điều gì muốn nói với tôi thì phải. Nhưng mà có cậu lãnh ở đây nó không tiện nói. Thỉnh thoảng bá Sương còn giả vờ chạm vào tay tôi ra dấu nữa chứ. Biết ý nó, tôi mấy lần đuổi khéo cậu lãnh mà cậu chẳng hề hay biết gì, cứ ngồi lì ở đó. Thấy cậu có một vẻ mặt mệt mỏi, tôi buồn ngủ liền lên tiếng nhắc. Hôm nay đi đường dài về chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ? Cậu về phòng nghỉ đi. Tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu cho nên nhắc nhở vậy, mà cậu lườm tôi cháy mặt rồi quay sang bé Sương đuổi nó về. Ăn bánh xong thì về phòng mà nghỉ đi, để có cậu mở con đi ngủ. À vâng, con đi ngay. Bé Sương xanh mắt chuồn ra ngoài. Chờ cho bé Sương ra khỏi phòng, cậu bế bổng tôi lên giường rồi cắn nhẹ vào tai nói nhỏ. Trước mợ toàn này nỉ, đòi tôi ngủ với mợ, thế mà bây giờ đuổi tôi cơ đấy. Tôi liền cứng họng chẳng nói được gì, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, giấu mặt vào lồng ngực cậu tủm tỉm cười một mình. Vợ nào mà chẳng thích ngủ với chồng chứ, tại cái tính của tôi hay tò mò chẳng biết bé Sương muốn nói gì với tôi. Thôi sáng mai dậy sớm tìm gặp nó hỏi mới được. Hôm nọ mợ với bác bị dân làng ném đá phải không? Chắc đau lắm nhỉ. Tôi xin lỗi vì không ở nhà bảo vệ mợ với bác. Sao cậu biết? Mợ Tú kể cho tôi. Lần sau ấy đi đâu cũng phải đưa cái Sương đi. Nhờ có chuyện gì thì nó còn nhờ người đi báo. Chứ như lần này mợ tự ý ra ngoài một mình nguy hiểm. May mà giữ được mạng. Tôi ôm cánh tay của cậu phụng phịu. Cậu Vương dặn tôi với bác là không được ra khỏi nhà vì để người trong làng bắt gặp, họ kéo nhau đến ném đá. Chả nhẽ cả đời này tôi với bác không được đi đâu, như vậy thì buồn lắm. Tôi thấy tôi có nói gì sai đâu mà tự dưng cậu bật dậy trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt này của cậu tôi nhìn không quen, tôi quen với ánh mắt yêu thương chiều mến cậu dành cho tôi. Nghĩ rằng cậu không thương tôi nữa, cho nên tôi cũng đùng đùng nổi giận, tôi ngồi dậy ấm ức nói. Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, lại ý gì? Còn ý gì nữa? Cứ tôi không có nhà là mở lệ hẹn Tiên Vương đi chơi phải không? Đi hồi nào? Còn hồi nào nữa? Vừa mở kể với tôi là Tiên Vương dặn mở không ra ngoài. Ớ, hôm đó là cậu ấy cứu tôi. Nếu không ý hả, giờ này cậu không còn được thấy mặt tôi đâu. Cậu Vương tốt bụng luôn cứu giúp tôi. Vậy mà mỗi lần nhắc đến cậu ấy, cậu lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đáng nhẽ thì phải biết ơn người ta chứ. Ơn cái con khỉ đó. Chắc chắn tên đó có ý đồ gì với mợ nên tốt vậy, mợ phải cẩn thận. Chẳng việc gì phải cẩn thận. Cậu Vương là bạn tôi. Thế tôi gặp nguy hiểm ra tay cứu giúp. Cậu ấy chỉ có ý tốt chứ chẳng có ý đồ gì sất. Sao mợ cứng đầu vậy hả? Chồng mợ lo cho mợ nên là mới nhắc như vậy. Mà mợ cứ bênh người ta là sao? Tôi không bênh, tại cậu nói sai đó. Cậu Vương là người như thế nào tôi biết rõ hơn cậu, không cần cậu phải nhắc. Ờ, tùy mợ. Dứt lời cậu lãnh đập tay xuống giường một cái rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại một mình tôi trong phòng. Cậu khó hiểu ghê, đang yên đang lành thì lại đi kiếm chuyện cãi nhau. Cậu Vương giúp mợ cậu chứ đã động đến chân từ kẻ tóc của mợ cậu đâu mà tỏ cái thái độ giận dữ như vậy. Có khi lại chạy sang phòng của mợ Tú để nịnh nọt. Vuốt ve rồi, tôi thì không được dịu dàng như mợ Tú, nói không đúng là tôi đáp lại thẳng ngay. Đi thì đi luôn, đừng bao giờ quay lại đây. Mồm thì lẩm bẩm vậy thôi chứ trong lòng của tôi lại suy nghĩ khác, chốc chốc lại ngó ra cửa xem cậu có quay lại không. Nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Bao nhiêu ngày chờ đợi cậu về để được ngửi mùi hương của cậu vậy mà. Tôi đặt lưng xuống giường quay bên trái rồi lại quay sang bên phải, trằn trọc mãi mới dỗ mình vào giấc ngủ. Đang lờ tờ mơ thì tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Ý thức biết được có người vào phòng, nhưng sao tôi không thể ngồi dậy được, toàn thân bị bất động. Tôi còn nghe rõ tiếng chiếc hòm gỗ đựng đồ của tôi bị ai đó mở ra, muốn nhúc nhích mà không được. Tôi cứ mơ hồ chẳng biết rằng mình đang mơ hay là tỉnh. Hô hấp của tôi dồn dập vì sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Đang suy nghĩ không biết là ai dám vào phòng của mình đụng đồ, thì người đó đã xuất hiện trước mặt của tôi. Bà cả. Trong tâm trí của tôi gọi bà như vậy, nhưng không biết miệng tôi có thốt ra được thành lời không. Từ hôm bà được hóa giải đến hôm nay, bà mới về thăm tôi. Bà không còn mặc bộ váy yếm màu gỗ cũ kỹ nữa, mà thay vào đó là một bộ áo yếm màu trắng muốt, cộng với một gương mặt tròn trịa phúc hậu, nhìn bà như là tiên nữ giáng trần. Không đúng thôi, năm bà bị sát hại lúc đó bà mới 18 tuổi, bằng tuổi của tôi bây giờ, bà vẫn còn trẻ vậy làm sao không đẹp cho được. Thật nào ông lại mê bà đến vậy. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, giơ sợi dây chuyền ngọc bích ra đeo trên cổ của tôi. Bà ngồi bất động nhìn tôi một lúc lâu, sau bà lên tiếng: "Hãy đeo luôn sợi dây chuyền này trên cổ, ta sẽ luôn ở bên cạnh dõi theo con, phù hộ cho con dâu của ta." Dứt lời, bóng của bà dần tan biến mất. Tôi hoảng hốt đưa tay lên giữ bà lại nhưng không được. Sao bà lại đi nhanh như vậy? Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được gặp bà. Bà về để chào tạm biệt tôi giống như mợ ngọc vậy. Lòng của tôi nhói lên, tôi gấp gáp hỏi: Bu chồng." Tôi không biết bà có nghe thích không, mong rằng bà sẽ nghe được. Cả cuộc đời của bà đã đủ ai oán và đau thương lắm rồi, mong bà về bên đó được hạnh phúc. Tự dưng nước mắt của tôi lăn dài xuống gò má. Dù chỉ là được gặp bà trong mơ, nhưng tôi dành cho bà rất nhiều tình cảm. Ngày trước khi bà gặp tôi rất sợ hãi, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, đó chính là phước phần của tôi. Tôi là người vô cùng may mắn mới được gặp bà. Đang mê man tự dưng có tiếng hốt hoảng bên tai: "Mở Thanh, mở sao vậy?" Tôi choàng mở mắt, hóa ra lần cuối cùng gặp bà chỉ là mơ. Tôi bất ngờ đưa tay lên sờ mặt, nhưng nước mắt lại là thật. Tôi ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người đang gọi tôi: "Cậu không đi luôn đi, cậu bỏ lại tôi một mình, cậu cút đi với mợ Tú đi." "Lão, dám nói chồng thế hả? Thì sao? Phòng tôi không phải chỗ cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." "Tôi đâu có đi, từ nãy giờ tôi ngồi ngoài cửa mà." "Cậu nói dối." "Thật, tôi thề." "Thế cậu ngồi ngoài cửa không biết Bu Cúc đến gặp tôi à?" "Bu Cúc về thăm mợ sao? Mợ có thể kể cho tôi nghe về Bu được không, trông Bu thế nào?" Tôi sợ tay lên cổ chỉ vào sợi dây chuyền ngọc bích rồi chậm rãi nói: "Sợi dây chuyền này là của Bu Cúc đấy. Bu tặng cho tôi trước khi mà tôi lấy cậu cơ. Bu Cúc đẹp lắm, khắp làng này tôi chưa thấy ai đẹp như là Bu. Thế giới ngày xưa chắc Bu thuộc tầm cỡ mỹ nhân, chỉ tiếc là phận mỏng. Chắc cậu hận bà hai lắm nhỉ. Đến ngày hôm nay cậu mới được biết về Bu ruột của mình." "Vừa hận vừa thương. Dù gì tôi cũng là nhờ nguồn sữa của bà ấy nên mới sống khỏe mạnh đến hôm nay. Ít nhiều cũng có chút tình cảm thiêng liêng. Hận là vì bà ấy quá ác độc, giết hại Bu ruột tôi và bao người vô tội. Nhưng bà ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi. Thế bây giờ phải gọi cậu là cậu cả mới đúng chứ nhỉ? Cậu tin là em cậu mà. Bao nhiêu năm nay mọi người quen gọi vội, bây giờ thay đổi rất khó. Tôi thì chẳng quan trọng cái đó, ai là anh cũng được. À mà tôi nghe thấy thầy bảo sẽ để mợ Tú làm sổ sách thay bà hai. Vì mợ ấy sống ở đây lại còn là xã trưởng, cho nên am hiểu hơn mợ. Mà đừng buồn nhá." "Buồn gì chứ, tôi đâu thích mấy cái chuyện sổ sách đâu. Mà Tú làm là hợp lý rồi." "Ờ, tôi thấy thầy cũng tính, sẽ đưa thư đến từng nhà xin cho bác và mợ, vì dù sao thì mợ cũng là con dâu họ Cao. Chuyện này phải giải quyết nhẹ nhàng, không được làm gắt, vì ở đây luật lệ của làng, mình không thể lấy quyền để ép dân làng được, vì như vậy khiến dân loạn mất." "Tôi biết rồi, cảm ơn thầy và cậu đã chấp nhận bác và tôi, nhưng sao? Bác không có ý định ở tôi và muốn tôi về cùng bác. Thế ý mợ sao? Bây giờ mợ là vợ tôi không thể ra ngoài đó." Tôi không biết. Mợ không thương tôi nên mới do dự phải không?" "Không phải, mà là một bên tình một bên hiếu khiến tôi thực sự khó xử đó." "Chuyện của bác tôi sẽ thuyết phục, nhưng mợ hứa với tôi không được bỏ tôi nghe chưa?" Tôi gật đầu rồi lặng lẽ áp mặt vào ngực của cậu, hít hà mùi hương trên người của cậu. Đúng lúc đó thì gà gáy canh năm tôi mới tá hỏa. Chúng tôi đã nói chuyện cả đêm sao? Đúng là khi có cậu bên cạnh là tôi quên hết trời đất giờ giấc, chỉ có biết đến cậu mà thôi. Cậu tự tay đi lấy nước ấm cho tôi rửa mặt, rồi tôi cùng cậu lên gian chính. Vừa lên đến nơi tôi đã thấy cả nhà nhốn nháo. Cậu Thiên thì ngồi dưới đất ôm đầu còn đau khổ luôn miệng nói: "Không phải đâu, không phải, con là con thầy mà. Mà Tú nói dối, mà Tú nói dối." Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn lên nông cảnh thấy hai mắt của ông đỏ hoe, nhìn ông đau khổ chẳng kém cậu Thiên. Tôi liếc sang nhìn cậu Lãnh kéo con bé Sương ra ngoài hiên: "Trong nhà đang có chuyện gì vậy Sương?" "Chẳng biết là mợ Tú lấy nguồn tin ở đâu, sáng nay lên nhà chính mợ ấy nói cậu Thiên không phải con ông Cảnh." "Hả?" Tôi sửng sốt đứng nhìn vào trong nhà. Đến tôi cũng còn chẳng chấp nhận được nữa là cậu Thiên. Trong nhà này liệu còn bao nhiêu bí mật nữa vậy? Thầy Cảnh ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi mợ Tú. Cẩm Tú, con có bằng chứng gì mà chắc chắn cậu Thiên không phải con trai của ta? Mợ Tú bình thản lấy trong người ra một tờ giấy cũ đã ngả vàng, đưa cho ông Cảnh xem rồi chậm rãi nói thêm. Hồi con còn bé, thỉnh thoảng con có nghe mấy người làm của nhà con đồn đoán với nhau, cậu Thiên là con của bà Hai với một người đàn ông trong làng, chứ không phải con của ông Cảnh. Thế nhưng mà con không tin, con cho rằng bọn họ bị chuyện. Đến tối hôm qua con qua phòng của bà Hai, thắp cho bà nén nhang, rồi thu dọn toàn bộ sổ sách về phòng, thì con nhặt được tờ giấy này. Tôi và mọi người có mặt ở đó đều tò mò, không biết trong tờ giấy đó ghi những gì, mà tay của ông Cảnh cầm tờ gió đó, run lên bần bật. Ông tức giận đến tím mặt mày, ông đưa tờ giấy đó cho mợ Tú, đọc cho cả nhà nghe. Cả nhà chăm chú nghe mợ Tú đọc, nội dung của tờ giấy đó không khác gì tờ khai sinh. Nhưng điều đặc biệt ở đây, tên Bu là tên bà Hai, nhưng tên thầy không phải là ông Cảnh mà lại tên là Xây. Nghe đến đây ai nấy đều sửng sốt nhìn nhau. Hóa ra bao nhiêu năm nay ông Cảnh nuôi hộ con người khác. Cậu Thiên bây giờ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, cậu túm cổ áo của mợ Tú rồi gào lên. Chuyện này là tự mợ làm ra phải không? Mợ sợ tôi tranh giành cơ ngươi nhà họ Cao với chồng mợ, cho nên mợ nghĩ ra kế này để đuổi tôi đi. Ngày trước bố tôi còn sống đối xử tốt với mợ thế nào chứ? Vậy mà bố tôi vừa qua đời, mợ đã dở mặt, còn muốn đuổi con trai của bà ấy đi. Dứt lời, cậu Thiên trừng mắt giơ bàn tay to béo của mình định thắt mợ Tú, nhưng may mắn cậu Lãnh đỡ kịp. Cậu Lãnh đẩy tay cậu Thiên ra khỏi người mợ Tú, rồi kéo mợ Tú sau lưng của mình để che chắn bảo vệ. Mợ Tú là một người yếu đuối, hành động vừa rồi của cậu Thiên làm cho mợ hãi xanh mặt vào. Bàn tay của mợ run lên, đưa tờ giấy lên rồi lắp bắp giải thích. Đây là nét chữ của bu cậu mà, tôi có thể tự làm được sao? Tờ giấy và vết mực trên đây cũng đã ngả màu, ai nhìn chẳng biết tờ giấy này được bu cậu ghi lại từ lâu, cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Cậu Thiền ngã quỳ xuống đất ngồi thẫn thờ như là người mất hồn. Thời gian gần đây cậu phải chịu đựng quá nhiều cú sốc lớn. Nếu nói không hòa thì bà Hai sống không để phúc cho con, mà con cái còn phải gánh nghiệp thay. Bà cứ nghĩ rằng tất cả mọi việc bà làm tốt cho con trai của mình, nhưng bà quên mất một điều ông trời có mắt. Cuộc đời này có luật nhân quả cả đấy. Nhìn cậu Thiên bây giờ ai cũng không khỏi xót xa, thường cho số phận của cậu là con rối của chính người bu ruột của mình. Ông Cảnh bây giờ mới bình tĩnh lại được đôi chút, ông ra lệnh cho người làm bắt hết những người có tên Xây về đây để xác thực và cũng là tìm tại thầy cho cậu Thiên. Nhưng cậu Thiên nhất định không chịu, cậu quỳ xuống xin thầy Cảnh. Xin thầy, từ nhỏ con đã sống ở đây, thì đến bây giờ con cũng chỉ muốn sống ở đây, con không muốn đi đâu cũng không muốn tìm lại thầy của mình. Chuyện này ta chưa thể quyết định được, chờ tìm thầy con về rồi tính. Chỉ một canh giờ sau, đám già nô bắt hết người có tên Xây trong làng về dân nhà chính họ Cao, tổng cộng có 5 người tên Xây. Nhưng trong số đó thì 4 người đã có vợ con, và cả 4 người này đều trẻ tuổi hơn ông Cảnh và bà Hai. Chỉ còn một người duy nhất chưa vợ bằng tuổi của ông Cảnh. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là thầy của cậu Thiên. Sau một hồi tra khảo mới biết ông ta chính là mối tình đầu của bà Hai. Nhưng ông không hề hay biết cậu Thiên là con trai của mình. Mọi chuyện đã được bà Hai giấu nhẹm. Ông Cảnh bực tức đập tay xuống bàn rồi rít lên. Con đàn bà đê tiện dối trá. Ông Cảnh nổi cơn phẫn nộ ra lệnh cho đám gia nô. Đào mà bà ta cút ra khỏi nghĩa trang họ Cao. Tôi để bà ta vì đã sinh cho tôi được thằng con trai, cho nên cho bà ta được chôn cất tại đó. Bây giờ thì không có cửa đâu. Lại đàn bà tham lam độc ác, đến lúc chết không hề có chút hối cải. Bà ta chính là vết nhơ lớn nhất trong đời của tôi. Đến giờ phút này không ai có thể cảm thông cho những việc làm của bà Hai. Bà chết rồi nhưng vẫn để lại nỗi căm phẫn không nhỏ trong lòng mỗi người. Đến con mày còn phải thốt lên. Bà Hai thật là ghê tởm. Ông Xây ngỏ ý muốn xin cậu Thiên về và bồi thường cho nhà họ Cao ít tiền vì đã có công nuôi dạy cậu Thiên khôn lớn đến ngày hôm nay. Nhưng mà cậu Thiên thì nhất quyết ôm chân của ông Cảnh không chịu đi. Sâu trong đáy mắt của ông Cảnh tôi biết ông cũng không nỡ sang cậu Thiên. Dù sự thật cậu Thiên không phải con ông, nhưng ông là người nuôi nấng cậu từ bé, cho nên tình cảm của một người thầy đối với con đã hằn sâu trong lòng của ông. Ông đỡ cậu Thiên ngồi trên sầm cùng ông rồi quay qua nói với ông Xây. Quyết định đi hay ở là do cậu Thiên, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu cậu đang muốn ở, thì ông cũng nên tôn trọng và thông cảm cho cậu. Và ông cũng đừng quá buồn lòng. Bất cứ khi nào ông muốn gặp con trai hãy đến đây, nhà họ Cao mở cửa đón tiếp ông. Cậu Thiên ôm chầm lấy ông Cảnh òa khóc như một đứa trẻ. Con hứa với thầy, từ nay con ngoan ngoãn nghe lời thầy và cậu Lãnh, sẽ chăm chỉ làm việc không dám lười biếng như trước. Ông Cảnh bấy giờ nở một nụ cười trên môi, ông vỗ nhẹ vào lưng của cậu Thiên rồi ôn tồn nói. Ta cũng mong sau lần này con trưởng thành hơn, ra dáng là người con trai của nhà họ Cao. Dạ con độ ơn thầy. Xét lời cậu Thiên nhảy xuống sập quỳ gối xuống đất lại thầy Cảnh bà lạy. Còn ông Say cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn phải bằng lòng vì ông có nuôi con trai ngày nào đâu, cho nên không có quyền ép cậu Thiên phải theo mình. Ông cúi đầu cảm ơn thầy Cảnh rồi vội vã ra về. Mọi người trong nhà cũng vui vẻ vào mâm. Tôi muốn đến thành lầu để kể chuyện cho Hồng Hoang nghe, có lẽ đây là cơ hội tốt để hai người hàn gắn lại tình cảm. Ấy vậy mà ăn cơm xong, cậu Lãnh cứ léo đéo theo tôi, làm tôi không có cách nào mà chuồn đi được. Mà nói sự thật thì cậu sợ nổi điên lên như tối qua, cậu lại cho rằng tôi đi thăm cậu Vương cho mà xem. Mãi một lúc sau tôi giả vờ đau bụng chuẩn đi vệ sinh mới cắt được cái đuôi, tôi cải trang che mặt kín rồi mới dám ra ngoài. Rồi thầy Cảnh đã xin cho tôi, nhưng hình ảnh mọi người ném đá vẫn còn ám ảnh trong đầu, tôi cứ che mặt cho chắc. Bây giờ tôi ra vào thanh lâu dễ dàng, cứ đến là tự lên thẳng phòng dành cho tiếp khách của cậu Vương. Cậu Vương có sở thích đọc sách hay sao ấy, lần nào tôi đến cũng thấy cậu ngồi uống trà, trên tay cầm một quyển sách nhìn chăm chú, để nỗi tôi đứng cửa một lúc cậu không hay biết. Đến khi tôi phải tiến lại gần gõ tay lên bàn của cậu, thì cậu mới giật mình ngẩng lên. Thấy tôi, cậu nở một nụ cười tươi rói rồi bảo, tối qua tôi mới nhận thư xin dân làng chấp nhận cho cô xong, hôm nay cô đã ngang nhiên đi lại hả? Tôi cười nhìn cậu rồi đáp, nào đã dám ngang nhiên, tôi vẫn phải lén lút còn trốn cả chồng để thăm cậu. Thế thì tôi mời cô về cho, chứ chồng cô đến đây bây giờ chắc quán tôi tiêu quá. Xét lời tôi nhìn cậu cười lớn, chúng tôi cứ hay trêu đùa nhau như vậy. Tình cảm của tôi với cậu càng ngày càng thân thiết, nhưng tình cảm bạn bè thôi, không bao giờ đi quá giới hạn. Cậu gọi Hoa Hồng giúp tôi được không, tôi có chuyện. Hoa Hồng sáng nay xin phép tôi ra ngoài sớm. Ồ, tiếc quá. Vậy cậu truyền hộ tôi vài lời đến Hoa Hồng nha. Đừng có nói đi. Tôi kể chuyện của cậu Thiên cho cậu Vương nghe. Thế nhưng mới nghe được nửa câu chuyện, tôi thấy hai mắt của cậu lờ đờ. Không lâu sau thì cậu gục luôn xuống bàn. Tôi chẳng hiểu cậu buồn ngủ hay là bị ngất. Lại mãi không thấy cậu có động tĩnh gì, tôi liền tá hỏa kêu lên. Mọi người ơi, cứu cậu Vương. Cả người cô tới bây giờ thấy rất khác, người mệt mỏi buồn ngủ vô cùng. Chỉ nói được hết cậu tôi gục xuống bất tỉnh không còn biết gì nữa. Chỉ cho đến khi mà nghe thấy tiếng xì xèo to nhỏ bên tai, tôi mới bừng tỉnh giấc. Tôi vươn vai cho bớt mỏi sau giấc ngủ dài. Cả đêm qua không ngủ, hôm nay được ngủ một cái thật sảng khoái. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, tôi liền sừng sốt khi thấy cậu Vương nằm bên cạnh. Trên người cậu không một mảnh vải, cúi xuống nhìn thân thể của tôi thì tôi liền hét lên. Cái gì thế này? Tôi kêu lên thất thanh rồi vội vã mặc quần áo chạy xuống giường. Thế nhưng một đám kỹ nữ đứng đó từ bao giờ. Đúng lúc này cánh cửa phòng cũng bị mở ra. Cậu Lãnh mở tứ bước vào thì chỉ còn biết đứng chết chân tại chỗ. Cậu Vương bị tiếng hét của tôi làm cho tỉnh giấc. Cậu ngạc nhiên không kém gì tôi, cậu nghiêm giọng hỏi. Yến Thanh, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đâu biết chuyện gì chứ. Rồi tôi chạy lại, cậu Lãnh ôm chầm cánh tay cậu giải thích. Không phải tôi đâu, tôi không biết chuyện gì cả, tôi... Tôi chẳng biết phải giải thích sao cả, vì chính tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt của cậu bây giờ rất đáng sợ. Cậu không nói năng gì mà lầm lì quay người đi về phía cửa, bước ra xe ngựa đi về. Chẳng biết bây giờ cậu đang suy nghĩ gì nữa, thì cũng chạy theo sau cậu vào mợ Tú. Cậu không mắng hay xua đuổi tôi, mà vẫn để cho tôi bám vào tay của cậu. đang ngồi dựa đầu lên cánh tay của cậu. Cô nhớ lại mọi việc thì giọng mợ Tú nhẹ nhàng. Lần này là mợ dại dột quá, phải là phụ nữ có chồng mà lại lên giường cùng người đàn ông khác, lại còn là thanh lâu. Giờ đám kỹ nữ kia họ đồn ra khắp làng, mà không những bôi cho chất chấu vào mặt cậu Lãnh, còn làm nhục cả nhà họ Cao, dân làng sẽ không để yên đâu. Từng lời nói của mợ Tú như những nhát dao đâm vào tim tôi, thế giọng của mợ nhẹ nhàng cũng đủ cảnh cáo cho tôi biết trước được hậu quả. Có lẽ sau này tôi với bác khó sống được ở nơi này, nhà họ Cao cũng chẳng chứa người phụ nữ bẩn thỉu lăng loạn như tôi. Sự im lặng của cậu Lãnh lại càng làm tôi khó chịu. Sao không đánh không mắng tôi chứ? Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ai đã làm vậy? Nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nghĩ ra nổi là ai. Xe ngựa vừa về đến nơi, tôi chạy một mạch đi tìm bác, kéo tôi về phòng, rồi kể hết mọi chuyện cho bác nghe. Bác nghe xong liền đánh vào người tôi mấy cái rồi mắng. Đẹp cái mặt chưa? Con gái có chồng rồi lén lút đi gặp gỡ nam nhân. Tội đó ở đây người ta cũng ném đá cho chết để chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì? Ra khỏi làng chứ gì nữa. Nhưng con với cậu Vương chưa làm gì nhau. Sao con biết chưa làm gì? Cậu Vương cậu ấy bất tỉnh chứ con. Đến khi mà cậu ấy tỉnh dậy, cậu không biết chuyện gì. Cái trò này chỉ bịp được người dân ở đây, chứ với con còn lâu. Thế mà con vẫn bị mắc bẫy đó thôi. Chẳng đợi tôi trả lời mà nhanh chóng bước ra ngoài. Tôi bây giờ chẳng còn cơ hội để lựa chọn nữa. Đi về bên ngoài có lẽ là cách tốt nhất, chứ cứ ở đây tôi cũng chẳng sống yên ổn. Hơn thế nữa còn là vết nhục của nhà họ Cao. Hồi tôi đến đây chẳng mang theo thứ gì ngoài sự di chuyển, cho nên bây giờ đi cũng chẳng có gì phải thu dọn. May là tôi đã oan ức được cho bà cả, cho nên yên lòng ra đi. Còn tình cảm với cậu Lãnh tôi vẫn mãi trân trọng giữ trong lòng. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây nước mắt của tôi lăn dài trên gò má. Dù không nỡ nhưng hết cách thật rồi. Tôi đang ngồi thẫn thờ trên giường thì bé Sương hớt này chạy vào. Mợ ơi, ông cho gọi mợ lên nhà chính. Ông biết chuyện hả? Vâng, tin đồn đến tai ông rồi. Mợ ơi sao mợ lại? Đi ra ngoài đi. Báo là ông mợ lên bây giờ. Tôi biết con bé Sương nó định nói gì. Nhưng bây giờ nói còn ích gì đâu. Chỉ khiến tôi thêm não lòng mà thôi. Tôi cầm nước sôi dí vào trán má cho thật đỏ, lấy một chiếc áo dài thật dày khoác lên người, rồi chậm rãi bước lên nhà chính. Đi đến đâu tôi cũng nghe tiếng xì xào bàn tán của người làm. Họ nói tôi thầm tệ nhưng tôi mặc kệ. Miệng đời mà sao đi bịt hết được. Huống hồ bây giờ tôi đang cực kỳ mệt mỏi. Tối nay thôi tôi sẽ biến mất khỏi nơi đây, chẳng phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Làm theo những hủ tục lạc hậu chẳng hề hợp với con người của tôi. Lên tới sân nhà chính tôi quỳ xuống giữa nhà vừa lại vừa xin lỗi từng người nhà họ Cao. Tôi ngước mắt lờ đờ lên mệt mỏi nhìn thầy rồi nói. Thưa thầy, bây giờ trong người con không được khỏe, xin mai thầy hãy xét tội con được không? Tôi sợ nếu mà bây giờ xét tội thì khả năng cao sẽ là ăn đòn rồi tống ra khỏi nhà. Đêm nay tôi với bác lên kế hoạch trốn rồi, nếu bây giờ bị đánh đêm nay sao có sức mà chạy. Còn chưa nói nặng hơn thì bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ mà ra khỏi cổng nhà họ Cao, chăng dân làng cấu xé bác và tôi thành trăm mảnh mất. Đang lo lắng không biết thầy có đồng ý hay không, thì bà Ba tiến lại gần sờ lên trán, rồi lên mặt của tôi hoảng hốt nói. Trời đất ơi, con bé nóng quá ông, để cho con bé về phòng nghỉ ngơi chuyện này tính sau. Mà Tú ngồi cạnh cậu Lãnh sốt sắng bồi thêm. Bà Ba nói đúng đó thầy. Dù gì mợ Thanh vẫn là con dâu trong nhà, để mai mợ ấy khỏe rồi tính. Ai cũng nói giúp tôi, còn cậu Lãnh ngồi ung dung trên sập uống trà. Từ lúc tôi lên đây cậu chưa nhìn thấy tôi lần nào. Dù bây giờ biết tôi ốm, cậu cũng chẳng có chút biểu cảm gì trên gương mặt. Chắc cậu ghét tôi rồi, cậu không thương tôi nữa. Như vậy càng tốt, khi tôi đi sẽ bớt nặng lòng. Thôi, Sương đưa mợ Thanh về nghỉ đi. Ông Cảnh lên tiếng làm cho lòng của tôi nhẹ đi. Sương đưa tôi về phòng rồi lấy nước ấm lau cơ thể. Tôi giả vờ ốm thôi nhưng mà nó nhiệt tình, cho nên tôi cũng kể cho nó chăm sóc một lần này nữa. Tôi không dám dặn dò hay nói năng gì, sợ nó nghi ngờ. Mợ ơi, có thật là mợ ngủ với cậu Vương không? Thật. Hả? Sao mợ lại làm thế? Hay là có người hại mợ? Ôi, Sương hôm nay thông minh quá nhở. Con tin mợ không phải loại người phụ nữ thế. Mợ kể cho con nghe. Những người khác thì tôi không cần giải thích vì có nói sự thật họ chẳng tin. Nhưng đối với người thân, những người tin tôi sẽ thành mình cho họ biết. Cái xương bình thường ngây ngô nhưng trong chuyện này thì nó sáng suốt, không như cậu Lãnh toàn sáng suốt ở đâu. Người tôi cần nhất thì lại không tin tưởng tôi. Sương nghe xong thì nó liền chắc chắn. Thế rõ ràng là mợ bị hại rồi còn gì? Thì thế, mà mợ nhờ con một việc được không? Được, mà nói đi, con giúp. Bây giờ mợ không thể ra ngoài được, nên việc tìm người hãm hại mình khó. Mợ sẽ viết một lá thư cho cậu Vương nhà cậu điều tra, con gửi giúp mợ nhé. Vâng, chuyện này đơn giản. Tôi ngồi vào bàn viết cho cậu Vương, còn bé Sương xuống bếp sắc thuốc cho tôi. Nội dung thư tôi muốn điều tra cặn kẽ mọi chuyện để lấy lại sự trong sạch cho cả tôi và cậu. Cuối thư tôi gửi lời chào và cảm ơn cậu thời gian qua, không ngại gian khó, luôn nhiệt tình giúp tôi. Viết xong thư tôi gấp lại, rồi nhờ bé Sương đưa cho cậu Vương. Trước khi đi tôi nhét tiền vào trong túi của nó rồi nói, trả công cho con đó. Sao mà cho con nhiều thế? Cho ít vốn mà lấy chồng. Thôi con chẳng lấy chồng đâu. Thế định làm bà cô tổ hả? Còn sướng hơn lấy chồng nghi. Mợ nhìn xem cái cảnh chung chồng như nhà họ Cao á, toàn giết nhau đáng sợ không chứ. Mà mợ cho con hết thì mợ lấy gì mà tiêu? Chồng mợ giàu má. Ờ nhỉ, con quên. Xét lời nó vui vẻ chạy đi đưa thư giúp tôi. Còn tôi ngồi trong phòng viết tiếp một lá thư cho cậu Lãnh. Tôi vẫn cố thành mình cho sự trong sạch, mà kể cậu có tin hay không. Mà đêm dần buông xuống khi mà mọi người đang say giấc nồng, tôi với bác lén ra khỏi làng. Bầu trời hôm nay âm u, không trăng không sao cũng chẳng có tiếng gà gáy. Bầu trời tối thui, may mà lúc tôi đi cầm vội chiếc đèn dầu đi không thì bây giờ chỉ còn nước mò đường. Lần này bỏ trốn có bác đi cùng cho nên tôi cũng chẳng sợ hãi chút nào. Bác đang đi thì liền cầm tay tôi đứng khựng lại. Nguy rồi con, sao thế hả? Có lũ lụt, có lũ lụt. Sao bác biết? Con nhìn xuống dưới đất đi, kiến mối làm tổ tít trên cao. Gió hướng nam đang thổi nhẹ, chỉ lát nữa thôi gió thổi mạnh và có mưa. Thế bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa, đầm lao phải theo lao thôi. Bác cầm tay tôi chạy ra khỏi làng thật nhanh, vừa chạy tôi vừa hồn hển nói với bác. Bác ơi, hay lên núi ở nhà thầy trụ, khi nào lũ rút tính tiếp, chứ đi liều như vậy dễ bỏ mạng lắm. Con biết nhà thầy trụ sao? Vâng, con đến đó 2 lần rồi. Nhà thầy ở trên núi sẽ tránh được lũ. Vậy đi nhanh lên, kẻo lũ về không kịp trở tay. Tôi với bác dồn hết sức chạy về cửa bắc. Vừa đến chân núi thì mấy viên đá nhỏ lóc cóc rơi từ trên cao. Nước ở đâu bắt đầu chảy ra 4 phía. Tôi cứ đứng đờ người, cuộc đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến lũ đến, hệt như là trong phim vậy. Đang mở to mắt mải mê nhìn thì nghe giọng của bác gào to. Yến Thanh, nhanh lên, leo lên núi. Tôi cứ đứng đó do dự, lên núi chắc an toàn hay không, tôi chạy lại hỏi. Có khi nào trên núi sạt lở không bác? Nếu ở rìa núi thì có khả năng, nhưng nếu sâu trong núi thì không sao, nhanh lên con. Nước dâng lên nhanh kinh khủng, chẳng mấy chốc đã ngập đến đầu gối của tôi. Tôi về bác chạy lên núi nhưng mà không vào nhà thầy trụ ngay. Tôi đứng chăm chăm nhìn về phía ngôi làng. Tôi sợ lũ sẽ nhấn chìm ngôi làng, tôi sợ mọi người bị lũ cuốn đi. Lũ đến bất ngờ thế này liệu mọi người có trở tay không? Trong lòng của tôi dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Bác kéo tay của tôi đi rồi nói, đi thưa con. Tuy nhiên người vô hồn đều mặc bác kéo đi. Nhà thầy chủ ban đêm có phần hơi rùng rợn vì nhà thầy ở trên núi. May mà trong nhà thầy đang thắp nến. Bác tôi ngó vào rồi gọi, thầy ơi thầy. Ai? Con Sáng đây. Ngày đến đây thầy chủ vội vàng mở cửa thì ngạc nhiên. Sao hai bác cháu đến đây? Để con vào nhà con kể cho thầy nghe. Vào đi. Thầy rót cho bác cháu tôi chén trà ấm. Uống đi cho ấm. Bao nhiêu năm nay dân làng được sống trong yên bình. Năm nay lũ lụt thế này dân lại chết đói. Con mong cho mọi người được bình an. Còn của cải hết rồi xét lại làm ra. Mà sao hai bác cháu đến đây? Tôi kể cho thầy nghe mọi chuyện. Thầy nghe xong thở dài. Thầy cứ nghĩ đã đuổi hết kẻ xấu nhà họ Cao đi rồi, hóa ra vẫn còn à? Thầy nói sao à? Ý thầy là người hại con trong nhà ở họ Cao? Thầy chủ mỉm cười đâm miếng trầu cho vào miệng rồi từ tốn nói. Đó là suy nghĩ của ta. Con là người thông minh, ta đoán con phải lờ mờ đoán được ai chứ? Thật sự lần này con không đoán được, hay là có phải mợ Bích và thầy Vọng không? Rất có thể. Con cứ suy nghĩ đi, thời gian ở đây còn dài mà. Ta mong đến khi mà nước rút, con tìm được câu trả lời. Tôi nghi ngờ nhất lúc này chỉ có thầy Vọng và mợ Bích, vì hai người đó rất thận tôi. Có lẽ họ vẫn còn quanh quẩn trong làng này để tìm cách hại tôi. Nhưng họ trốn ở đâu mà sao ông Cảnh cho bao người tìm không thể tìm được. Bây giờ lại lũ nữa, chắc cậu Vương chẳng có thời gian để tìm hiểu. Tang chứng vật chứng chắc cũng đã bị trôi theo dòng lũ. Chẳng nhẽ tôi phải mang nỗi nhục này suốt đời. Thầy chủ thấy tôi cứ ngồi đờ đẫn, ông liền suy nghĩ lên tiếng nhắc. Hai bác cháu đi đường mệt lắm nhỉ, ngả lưng một chút đừng có suy nghĩ nhiều đâm ra áp lực. Dạ, con ra thắp cho mợ Ngọc nén nhang. Trời đang còn mưa mà con. Không sao đâu, con muốn nói chuyện với mợ ấy. Xất lời tôi bước ra vườn mận thăm mợ Ngọc. Do biết là trời mưa, nhang sẽ không cháy nổi, nhưng tôi vẫn cứ bướng bỉnh đốt mãi không được. Tôi liền ngồi phịch xuống cạnh mộ của mợ mà khóc tu tu. Thế không phải là vì không đốt được nhang mà khóc, mà vì cảm thấy bản thân của mình bất lực. Tôi thật không hiểu tại sao bất cứ ai bước chân vào nhà họ Cao đều trở nên độc ác. Quyền lực, danh vọng, tiền tài đã làm mờ mắt bọn họ. Bọn họ bất chấp làm tất cả để có được, mà không nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu. Như bà hai đến lúc chết cũng không hề biết hối. Vẫn luôn miệng nhắc cậu Thiên phải giữ được nhà họ Cao trong tay. Giờ thì bà nhìn thấy chưa, không những cậu Thiên không giữ nổi nhà họ Cao mà còn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi thở dài ngồi thẫn thờ ngắm nhìn ngôi mộ nhỏ của mợ Ngọc. Thi thoảng tôi đưa tay lên nhặt mấy chiếc lá vàng rụng xuống mộ của mợ. Tôi đã hứa với mợ là đưa mợ về nhà họ Cao, nhưng xin lỗi tôi không thể làm được. Nhưng mà mợ yên tâm, tôi đã viết thư dặn cậu Lãnh, khi nào lũ rút cậu đưa mợ về. Tôi cứ ngồi đó thì thầm với mợ. Mợ giờ chắc sướng rồi nhỉ, chẳng còn phải vướng bận hay suy nghĩ gì. Mợ dưới đó có bạn mới chưa? Dù có rồi thì cũng không được quên tôi đâu nhé, tôi giận đó. Ở nơi đó mợ có hay làm chè mời bạn ăn không? Tôi thèm chè của mợ quá, tôi nhớ mợ nữa. Nhớ mợ, lòng của tôi quặn thắt, tôi lại rơi nước mắt nữa rồi. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa bút lạnh. Lạnh ngoài da thịt, lạnh cả trong tim. Tôi mới tới đây được vài tháng, nhưng vui vẻ thì ít mà lo sợ buồn bã thì nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại không muốn rời xa nơi này. Có chăng đúng như thầy sự đã nói, sinh ra ở đâu phải sống ở đó, không đâu bằng quê hương của mình. Ngày đó tôi cho là thầy vô lý, nhưng bây giờ tôi mới thấm. Nơi đây tôi sinh ra dù không lớn lên ở đây, nhưng thẳm sâu trong trái tim của tôi vẫn có một tình cảm nhất định dành cho quê hương của mình. Yến Thành, con bị hâm mà, mỡ ướt hết người rồi đây này, thế này thì ốm mất thôi. Tiếng mắc tôi quát lớn làm tôi giật mình. Giờ tôi mới để ý cả người đã bị ướt đẫm nước mưa. Bác kéo tôi vào nhà ném cho tôi bộ quần áo để thay, rồi kéo tôi vào trong buồng nói: đây là phòng của hai bác cháu mình, nghỉ ngơi chút đi kẻo ốm. Tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Chắc lúc nãy tôi đi ra ngoài bác ở đây dọn dẹp. Tôi gật đầu rồi cuộn tròn người vào trong chăn ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều. Được ngủ đẩy giấc nên đầu óc tỉnh táo hẳn. Tôi bước ra khỏi buồng thì thấy thầy chủ đang kể chuyện gì cho bác nghe. Hình như là chuyện ngày xưa thì phải. Chắc là chuyện vui hay sao mà tôi thấy bác ngồi cười ngặt nghẽo, làm tôi cũng vui lây. Từ khi bác quay lại đây, có khi nào tôi thấy bác nở nụ cười với ai? Nghe chừng bác rất hợp với thầy chủ. Thầy chủ đang kể chuyện thấy tôi thì liền vẫy tay gọi lại. Lại đây con, ngủ một giấc thấy khỏe lại chứ? Dạ con khỏe rồi. Cháo của con đây, ăn luôn đi, ăn nóng rồi mới tốt. Con xin thầy. Ăn cháo xong thì ăn thêm củ sắn luộc cho chắc. Ở nhà thì không có đồ ăn thịnh soạn như nhà họ Cao đâu, con cố ăn nhé. Ồ, được cái ăn là hạnh phúc rồi thầy. Nơi đây thực sự cho tôi một cảm giác ấm áp bình yên. Thật nào thầy chủ lại chọn nơi đây, chỉ nhất quyết không ở lại nhà họ Cao. Bầu trời bấy giờ xám xịt, mưa càng lúc càng nặng hạt. Ở trên núi mà nghe rõ tiếng nước chảy cuồn cuộn bên dưới, lòng của tôi lo lắng không yên. Thầy ơi, không biết người dân ở dưới thế nào rồi nhỉ? Đợt này lũ lớn đấy, có lẽ thiệt hại nặng nề về người và của. Rồi thầy chủ quay sang bác tôi rồi nói: bà còn nhớ chứ, cách đây 16 năm về trước, cả làng bị một trận lũ lớn, mùa màng của cải mất trắng. Sau khi lũ rút, nạn đói hoành hành, trộm cắp giật đồ ăn đầy đường, cuối cùng dẫn đến bạo loạn. Chính năm đó bà bế cái đứa cháu này ra khỏi làng đúng không? Đôi mắt của bác tôi mơ màng nhìn ra bên ngoài, chắc bác đang hồi tưởng lại 16 năm về trước. Bác lặng thinh một lúc rồi lên tiếng. Hồi đó một phần do sợ cảnh tượng đâm chém nhau, một phần vì nỗi ám ảnh bà hai giết cải bạc, bà hai giết bà cả, cho nên tôi quyết định dứt làng ra đi. Tôi nghĩ lại cuộc hành trình gian nan mà cảm thấy sợ, suýt nước bỏ mạng, trong rừng vì đói. May quá mà vẫn có thể qua được. Mà tôi thấy bác tài thật đấy, chứ ai dám rời làng đi ra bên ngoài mà bà lại dám, còn sống ở đó rất tốt nữa, cho nên là không muốn quay về đây luôn. Hay khi nào mà lũ rút ông ra ngoài với tôi một chuyến để đảm bảo ông sẽ chẳng muốn quay trở lại ngôi làng này đâu. Thầy chủ cười khà rồi nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói. Bà ham chơi thích những nơi đông đúc nhộn nhịp cho nên bà thích ra đó, chứ tôi ở đây là an yên nhất. Hồi đó có bao nhiêu người rời làng rồi đi, có ai chịu quay về đâu, chỉ có duy nhất bà là biệt tâm thôi. Vậy nên là ông bà sự phải lên rừng trúc ở để tránh dân làng, không cho ai biết là hai người đang ra khỏi làng. Cuối cùng thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng đã rời ra. Dân làng biết rồi thầy à? Tôi buồn bã nói cho thầy nghe. Những tưởng thầy sẽ nghe lắm, ai dè thì thầy vẫn còn bình thản ngồi uống trà, nét mặt vẫn nói một cách tỉnh bơ. Vậy à, họ muốn mượn dao giết người đấy, quá là nguy hiểm, quá là nguy hiểm. Ý của thầy là sao ạ? Từ từ rồi con sẽ biết, ta đoán như vậy thôi chứ chưa chắc chắn. Mà sao lần này con lại lẩn tránh như vậy? Ta cứ nghĩ là con là một đứa con thông minh mà, kiên cường nữa cơ mà. Bác tôi nghe thấy thầy chủ nói vậy thì liền nhảy dựng lên, rồi giọng đầy chua ngoa. Ai bảo ông là bác cháu tôi lẩn tránh hả? Chúng tôi đi về nhà ấy chứ, thăm quê hương cho đỡ nhớ. Chứ để sống thì phải là một nơi văn minh hiện đại ở ngoài kia. Thế hả? Tôi lại tưởng là hai bác cháu một lần nữa trốn khỏi làng cơ đấy. Nói gì thì nói Yến Thành cũng đã kết hôn với cậu Lãnh rồi. Lấy chồng thì phải theo chồng, chứ như thế này bỏ chồng rồi, như vậy còn ra cái thể thống nào nữa, mất giá lắm. Ôi, ở ngoài kia người ta không quan trọng mấy cái thứ đó đâu. Chưa lấy nhau mà ngủ với nhau là chuyện bình thường. Rồi con gái hay ba con vẫn lấy chài tử như là bình thường. Chẳng còn ai còn lối suy nghĩ cổ hủ ở đó nữa. Thật thật vậy sao? Thế Yến Thành ra ngoài đó cũng lấy chồng khác hả? Đúng vậy. Ở ngoài đó thiếu gì con trai đâu chứ. Tha hồ mà chọn. Mà ý con trai ngoài đó cưng chiều vợ lắm. Còn rửa bát quét nhà nấu ăn giúp vợ nữa cơ. Bác nói làm cho thầy chủ tròn mắt, như là không tin vào lời của bác. Mỗi một câu nói ông đều hỏi lại thật á, làm cho tôi phì cười. Bác tôi khen cuộc sống bên ngoài không ngớt, nhưng tôi thấy mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng và có cái hay riêng. Tôi khác bác, tôi muốn sống ở đây, vì nơi đây có thầy bu và cả người tôi thương. Mới cả bác tôi cứ kể lể quá lên, chứ cũng đầy người đàn ông sở khanh, lời lộng như lời của bác tôi nói, thì chỉ là số ít đàn ông như vậy mà thôi. Tôi thấy đàn ông ở nơi đây tuy họ cộc cằn gia trưởng, nhưng một khi tình cảm của họ đã dành cho ai thì đều là thật lòng, không có chút dối trá lừa lọc. Bác vẫn cứ kể chuyện say sưa về cuộc sống bên ngoài cho thầy chủ nghe, còn tôi đứng dậy xin phép ra ngoài. Thế chồng mảnh vải mưa lên người rồi ra dìa núi hướng mắt về ngôi làng. Nước đã ngầm đến lưng nhà rồi, thế này thì hoa màu cùng gia súc bị cuốn trôi đi. Còn có mối cội nhà họ Cao nữa. Hôm qua cậu mới vận chuyển về xong, không biết có kịp chạy không. Không biết cậu đây bây giờ làm gì nhỉ? Cậu biết tôi trốn đi chưa? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu của tôi. Tôi cứ đứng nhìn về ngôi làng mà lúc trời tối mịt mới bước chân về. Đang mò mẫm từng bước về ngôi nhà thì chợt tôi có một cảm giác như có người đang đi sau tôi. Nhưng trời tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Rồi đột nhiên có một cánh tay đẩy tôi từ phía sau, khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống vách núi. Đầu óc của tôi choáng váng, tôi chỉ nghe thấy người bên trên nói vọng xuống: mày chết đi. Đầu óc của tôi mụ mị dần theo phản xạ, tôi hét thật to. Lần này thì chết chắc rồi, không còn ai cứu được tôi nữa. Tôi bất lực nhắm nghiền đôi mắt lại tự nhủ: chết thì chết, sợ gì. Tôi không đếm nổi mình đã lăn bao vòng, cả người va đầm vào những viên đá trên vách núi, khiến toàn thân đau điếng. Đến lúc thấy bản thân không còn chịu đựng nổi nữa, tôi mỉm cười lẩm bẩm, tạm biệt. Cứ ngỡ rằng số tôi đã tận, nhưng mà sao bây giờ tôi lại đang nằm trong chính căn buồng của thầy chủ. Đầu tôi chân tay rồi cả toàn thân tôi không thể nhúc nhích, cảm giác đau buốt ê ẩm đến khó chịu. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn bác và thầy rồi ngạc nhiên hỏi, con vẫn còn sống sao? Bác tôi hai mắt sừng húp lên, hai má thì hóp lại. Thấy tôi hỏi, bác lại rơi nước mắt rồi nói giọng hờn trách, cuộc đời này của bác toàn bị con dọa thôi, con biết quan trọng thế nào với bác mà, tại sao trời đang mưa con lại đi linh tinh vậy? Con xin lỗi, nhưng mà tại sao bác với thầy lại tìm được con? Bác bấy giờ sụt sịt mãi chẳng nói được nên lời. Thầy chủ thấy vậy lên tiếng thay, lúc đó thì trời tối mịt rồi mà chưa thấy con về, bác còn lại thấy nóng ruột nên kêu ta đi kiếm con. Ta lại cứ nghĩ rằng con không quen đường núi cho nên chắc bị lạc đường, nhưng đang đi thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con. Bọn ta biết chắc có chuyện chẳng lành cho nên chạy theo hướng phát ra tiếng hét. Lúc chạy đến đó vẫn còn nghe tiếng đá rơi lóc cóc. Bà còn lúc đó chẳng giữ nổi được bình tĩnh mà cứ nằng nặc nhảy xuống đó với con. Ta không phải khuyên nhủ mãi bác con mới bình tĩnh nổi, rồi cùng ta tìm cách cứu con. May mắn con mắc kẹt vào cành cây to trên vách núi, không rơi xuống dòng lũ là chúng ta không thể tìm được con rồi. May quá con bất tỉnh bao lâu rồi thầy? Một tuần rồi, mà thật ta không hiểu tại sao con ngã xuống được, con bị trượt chân. Tôi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ lại tôi thấy vừa sợ vừa tức giận. Là ai mà mới lên đến tận đây rồi bị giết hại tôi? Chứng tỏ người này luôn theo dõi tôi, cho nên biết rõ đường đi nước bước của tôi đến như vậy. Tôi chắc chắn một điều rằng chuyện lần trước ở Thanh Lâu và chuyện lần này đều là cùng một người làm ra. Thế tôi vẫn im lặng, bác nóng ruột lên tiếng hỏi, thế làm sao mà con lại rơi xuống đó? Có người hại con cảm nhận rõ, đưa bàn tay lạnh lẽo của người đó chạm vào lưng rồi đẩy mạnh con xuống. Người đó còn nghiến răng nói, mày chết đi, ngay chừng người này thù con dữ lắm. Trời đất, thật sao ta lại cứ nghĩ con bị trượt chân? Đoạn bác quay sang thầy trụ rồi hỏi, trên núi này ngoài ông còn ai sống không? Không có ai cả, ông chắc chứ? Hay cái bà này, tôi sống ở đây mười mấy năm, ngày nào cũng đi khắp núi tìm cây cỏ vị thuốc, nên tôi rõ và chắc chắn cho bà yên tâm, trên núi này ngoài tôi không còn ai cả. Nghe thầy chủ nói mà tôi phì cười, thầy trước giờ khó tính, ai mà hay nói mấy câu ngờ vực không tin. Thầy là thầy đáp thẳng lại ngay, thế nhưng với bác thì lại khác. Ông rất kiên trì giải thích, rồi bác anh nói rất khó nghe. Tôi thấy gì đó không ổn ở đây, nhưng bây giờ tôi vẫn còn đau, cười nhẹ thôi mà cũng thấy toàn thân như vỡ vụn, vậy nên chẳng có tâm trí đâu mà trêu đùa. Bác tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi rồi nhìn thầy chủ đang trêu hỏi, vậy là ai? Là ai mà biết hai bác cháu tôi trốn lên đây để theo Linh hãm hại chứ? Tôi nghĩ người đó luôn theo dõi Mở Thanh cho nên mới biết được, mà nghe giọng nói của người đó còn không có nhận ra ai sao? Con không nhớ, thế giọng nói đó là của nam hay nữ? Con nghe giọng nói đó nam không ra nam, nữ không ra nữ, cứ ghê ghê sao ấy. Nhưng mà con vẫn nghi ngờ thầy Vọng và Mợ Bích ở cái làng này, vì chỉ hai người đó hận con nhất. Thầy chủ chấm ngâm nhìn ra bên ngoài thắc mắc, nhưng mà ta không hiểu sao hai người đó lại không tìm chỗ để nấp cho thật kỹ, mà hết lần này lần khác hại con. Họ mạo hiểm như vậy làm gì? Họ hại con thì làm được gì, ngược lại còn gây nguy hiểm cho chính họ. Họ không được gì cả, họ muốn giết con chỉ vì một chữ hận thôi. Thôi, bây giờ việc quan trọng nhất là con phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới mong khỏi bệnh, còn những việc khác để sau. Dứt lời, thầy chủ hãy tay bắt tôi kêu ra ngoài để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi. Giờ tôi mới nhìn xuống cơ thể của mình, toàn thân băng bó kín mít, không có một chỗ sơ hở. Ở nhiều vết thương hình như đang ăn da non hay sao, ngứa ơi là ngứa, làm tôi nhớ đến cậu. Bây giờ có cậu bên cạnh thật tốt, cậu sẽ xoa chỗ ngứa cho tôi dễ chịu. Tôi nhớ cả mùi hương của cậu nữa. Chắc những ngày qua cậu phải chống đũ vất vả. Giá tôi được ở bên cậu để chung tay với cậu, với nhà họ Cao, với dân làng vượt qua bão lũ nhỉ. Nghĩ đến cậu lòng của tôi lại nhói, yêu cậu nhưng chẳng thể ở lại bên cạnh cậu được. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao nếu không có cậu nữa. Còn cậu chắc sẽ quên tôi nhanh thôi, vì bên cạnh cậu vẫn còn một người vợ nhu mì đảm đang giỏi giang. Chắc do yếu người hay sao mà tôi mới thức dậy sau một tuần ngủ lì bì. Bây giờ hai mắt của tôi đã nặng trĩu. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cứ tưởng bác tôi bực tức gì cho nên mở cửa to như vậy, tôi liền cầu nhau. Còn đang ngủ mà bác, dù bực tức gì cũng phải cố kìm nén chứ. Phụ nữ gì đâu tính như đàn ông, bảo sao không ai dám thương bác. Bác mày cũng giống tính của mày quá nhỉ. Cùng là cái loại đàn bà chẳng có thằng đàn ông nào thương nổi. Tôi giật mình ra bởi giọng nói cùng điều cười ghê sợ. Tôi chẳng mở mắt ra thật to thì liền chết đứng người, tôi sợ hãi. Tại sao ông lại ở đây? Sao ông vào đây được? Tôi chẳng thì bình tĩnh được, chờ ông thầy vòng trả lời mà gọi thật to. Bác ơi cứu con, thầy chủ ơi. Mày gọi to lên sẽ chẳng ai cứu được mày đâu. Ông đã làm gì với bác tôi và thầy chủ? Chẳng làm gì cả. Người ta muốn làm mày. Ta công nhận số mày cao thật đấy. Bao lần thoát được lưới hái tử thần, nhưng mà hôm nay mày có chạy đằng trời. Dứt lời thì ông ta liền rút con dao nhọn hoắt ra chĩa mũi dao về hướng tôi. Tao sẽ cho mày đoàn tụ với bà cả và mợ ngọc của mày. Tôi không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là căm phẫn. Ông ta không hề biết hối hận về những việc làm của mình. Một người đầu ác như vậy mà đòi đi làm thầy, có mà thầy đội lốt quỷ. Tôi liền trợn mắt rồi nghiến răng. Ông giết tôi đi, tôi thề sẽ kéo ông theo cùng. Thật tiếc cho một người thầy tài giỏi nhưng không có đức độ. Ông luôn nhớ cái thiện luôn thắng cái ác. Bà hai là một tấm gương điển hình. Rồi sau đó đến ông, tôi nguyện rủa loại thầy thâm độc. Ông ta hét lên điên loạn, hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Ông cầm con dao lao thẳng về phía tôi rồi hét lên, mày chết đi. Cả người tôi đang bị thương nên không thể phản kháng lại được. Tôi nhắm mắt nằm nguyên cho ông ta lao tới đâm. Thế nhưng đúng lúc đó tôi nghe thấy có tiếng chân người chạy thình thịch, rồi tiếng của thầy chủ kêu lên, bắt được rồi, bắt được người hãm hại con rồi. Tôi mở mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy chủ và bác tóm gọn được thầy vòng. Tôi vui mừng hét lên, hai người hùng của con giỏi quá. Bác tôi chẳng nể năng gì thầy vòng, tát mấy phát như là trời giáng vào mặt, khiến ông ta đỏ ửng. Hàn Nguyên nằm đốt ngón tay của bác lên đôi gò má của ông ta, rồi bác tôi liền quát lên, làm ra bao nhiêu việc ác rồi mà vẫn còn chưa biết hối cải. Cái lão già này chưa thích quan tài chưa đổ lệ, loại kinh tởm như ông phải đẩy xuống 9 tầng địa ngục cũng chưa hết tội. Đừng có nói nhiều vô ích, muốn giết thì giết đi. Thầy vòng có một chút sợ hãi thẳng thắn nói làm tôi bất ngờ. Ông thầy này có tính cách cố chấp y hệt như bà hai. Hai người này cấu kết với nhau làm ra bao thảm kịch cho gia đình họ Cao. Bác tôi bĩu môi nhìn thầy vòng nói với giọng khinh khỉ, gớm, giết người thì tôi chịu, tôi ghê tay lắm, đâu có độc ác được như các người, nhưng mà tôi giỏi dằn vặt người khác hơn. Nghe nói thầy vòng không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, chỉ sợ mỗi rắn thôi nhỉ. Bảo ba định làm gì? Thì cho ông vào một căn phòng chơi với mấy con bạch xà cho vui. Bác tôi dứt lời thì thầy trụ liền tiếp, đúng, chứ để cho ông ta chết dễ dàng thì lại hời cho ông ta quá. Nhưng mà chúng tôi vẫn để trong một con đường lui, nếu ông trả lời thành thật cho tôi biết ai là người đứng sau lưng khiến ông giết Yến Thành. Chả có ai, tôi giết nó vì lòng thù hận. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với ông. Ông vào trong phòng rắn chơi vậy, khi nào muốn ra thì nói cho tôi biết một câu trả lời, tôi sẽ cho ông ra. Vẻ mặt của thầy vòng hoang mang đến tột độ, nhưng ông vẫn không hé nửa lời. Tôi thì thấy thầy vòng muốn giết tôi vì hận, chứ làm gì còn ai đứng sau. Bà hai mất rồi mà thầy chủ vẫn còn nghi ngờ có người đứng sau lưng của thầy vòng sai khiến, làm gì mà lắm người thế nhỉ. Càng nghĩ càng mệt óc, tôi nhìn theo bác và thầy chủ cáo thầy vòng ra ngoài. Tôi vẫn chưa hiểu do tôi cao số hay là có kế hoạch gì ở đây mà bác và thầy chủ có thể bình tĩnh bắt thầy vòng một cách gọn nhẹ nhanh chóng đến như vậy. Chắc vào trong phòng rắn đó kinh khủng lắm, vì tôi nghe thấy tiếng của thầy vòng la oai oái. Đáng đời nhà ông ta, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa cuối cùng cũng bị trời phạt. Lưới trời lồng lồng tuy thưa mà khó thoát, dối người nhưng không thể lừa được thiên địa quỷ thần. Khi tiếng cánh cửa khép lại, thầy chủ đọc vang câu của Phật dạy, thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, không hơn thua thắng bại, sống an nhiên tự tại. Thầy Vọng nghe xong câu nói đó thì cũng phải ngẫm lại cuộc đời của mình. Tại sao một người thầy mà tay lại dính máu chỉ vì ham danh lợi của cải mà bán rẻ mạng sống của mình, còn đánh mất đi con người chính của bản thân mình nữa. Mong những ngày tối tăm trong phòng rắn, thầy Vọng sẽ hối cải quay trở về là một người thầy có chừng mực đức độ. Nhưng đó cũng chỉ là mong thôi, vì để thay đổi được bản tính của một con người khó như lên trời. Bác đứng dựa vào cửa buồng nhìn tôi mỉm cười rồi hắng giọng hỏi, vừa rồi chắc con sợ lắm nhỉ? Tôi phụng phịu nhìn bác rồi đáp, chỉ cần nhìn thấy ông thầy Vọng đó thôi là con đã sợ tè cả ra quần rồi. Nhìn ông ấy, người không ra người, ma không ra ma, ghê chết đi được. Đó là hậu quả của người làm nhiều việc ác. Đứng gần ông ấy, bác cũng thấy lạnh thoát cả người, mặc dù bác là người rất cứng vía. Tôi gật đầu rồi nhìn bác hỏi tiếp, thế tại sao bác với thầy chủ đi đâu mà để cho ông ta tự tin vào nhà vậy? Còn cứ nghĩ bác với thầy chủ bị ông ta làm hại rồi chứ? Đây là kế hoạch của thầy chủ. Hồi sáng lúc mà thầy nhìn ra ngoài phát hiện có bóng người đang đứng thập thò bên ngoài, lúc đó thầy mới nháy ta ra ngoài để lên kế hoạch. Ai ngờ đúng là lão Vọng muốn giết con thật. Để lão ta ở trong phòng rắn đó một ngày cho nếm mùi đau khổ đi, rồi mai sẽ tra khảo tiếp. Con yên tâm, trước khi ra khỏi đây ta sẽ lấy lại sự trong sạch cho con. Con đã luôn nghi ngờ là ông thầy Vọng mà. Nhưng mà vậy còn mợ Bích, trong chuyện này chỉ có mỗi thầy Vọng muốn hại con thôi, mợ Bích đâu? Ta chịu thôi. Mấy loại người này thần bí khôn lường, ta không thể đoán được. Mai hỏi thầy Vọng rồi sẽ rõ. Dạ, mà bác ơi, ở ngoài kia lũ thế nào rồi? Hai hôm trước nước đang rút, ngập cũng khá nặng nhưng không có thiệt hại về người, chỉ có thiệt hại nặng nề về của. Thế nhưng nhà họ Cao bị trường hít thóc với lại kho muối rồi. Sao lại vậy được chứ? Nhà họ có xây dựng một kho rất cao để phòng khi lũ lụt tới cơ mà. Sao lại có thể để hai kho thóc và muối để mất trắng như vậy? Dù lũ có dâng nhanh thế nào thì nhà họ rất đông người, ít nhất cũng phải chạy được nửa kho. Đằng này mất trắng thật khó tin lắm. Ai nói vậy bác? Lính canh của nhà họ Cao ở phía bắc nói vậy đó. Tin này hoàn toàn chính xác. Mấy ngày qua mưa lũ, lương thực của mấy người lính canh đó cũng hết. Họ bèn lên đây xin ít sắn luộc và gạo về nấu cháo. Ta nói sao nhà họ Cao giàu có như vậy mà để mấy người chết đói như thế, thì họ lại kể cái câu chuyện đó cho ta. Mới đầu ta cũng không tin đâu, vì ông Cảnh trước giờ nổi tiếng làm ăn cẩn thận, tính toán hơn người, thế mà lại để trôi hết cả của cải thì hơi lạ. Vậy những người lính canh đó có biết lý do tại sao không? Họ nói là cả nhà ngủ quên, lũ lên nhanh quá, trở tay không kịp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.